sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ. Chương 40, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Quý Việt mang theo tâm trạng bồn chồn đến trường. Vừa bước vào lớp, hắn đã thấy Tưởng Vưu đang cúi đầu học bài. Quý Việt vội nhét chiếc cặp nhẹ tênh vào ngăn bàn, mắt nhìn về phía Tưởng Vưu. Quý Việt nhìn chằm chằm, sáng nay, Tưởng Vưu vừa ngủ dậy đã cảm thấy trên người có mùi khói thuốc thoang thoảng. Mắt thì cay xè, lại còn buồn ngủ, nhìn vào gương, cậu thấy mắt mình đỏ hoe, như cả đêm không ngủ. Không nghĩ cũng biết là do Tưởng Kỳ. Tưởng Vưu cố nén cơn tức, gọi tên Tưởng Kỳ, nhưng Tưởng Kỳ ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không đáp, không còn cách nào khác. Tưởng Vưu đành chườm mắt một chút rồi đến trường học tiết tự học buổi sáng. Cố gắng tập trung đọc sách, Tưởng Vưu cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của bạn cùng ban. Vì mệt mỏi, cậu không muốn quay sang nhìn, nhưng 1-2 phút trôi qua, Quý Việt vẫn không rời mắt. Tưởng Vưu không chịu được nữa, quay sang nhìn Quý Việt, đôi mắt màu hổ phách chớp liên tục vì cay xè, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp sương mờ, trông có chút quyến rũ. Quý Việt như nghe thấy tiếng phập, tim tim bị tập kích. Omega này dám nháy mắt với hắn, thật là thâm sâu. Omega này thật là thâm sâu. Kiểm tra đầu tiên của Quý Việt thất bại. Sao vậy? Tưởng Vưu thắc mắc. Quý Việt im lặng lắc đầu. Tưởng Vưu thấy Quý Việt kỳ lạ, nhưng hắn không nói. Tưởng Vưu cũng không muốn hỏi. Tưởng Vưu cúi đầu tìm một tờ giấy trong cặp, nhẹ nhàng ấn lên mắt. Quý Việt nằm nhoài lên bàn, quay lưng về phía Tưởng Vưu, tay đỏ bừng, hắn ôm trái tim mình, tiếng đập thình thịch như tiếng trống bên tai. Anh trai đến, nói kiểm tra gì nhỉ? Đầu óc rối bời của Quý Việt cố gắng suy nghĩ. À, đúng rồi, phải nhìn chằm chằm cậu ta. Quý Việt hít thở sâu vài lần, đợi cảm xúc ổn định lại, quay đầu lại, gối đầu lên tay, đôi mắt đen tuyền lặng lẽ nhìn chằm chằm cằm Tưởng Vưu. Đúng vậy, chính là cằm. Hắn vẫn còn sợ mỹ nhân kế của Tưởng Vưu. Đường nét cằm của Tưởng Vưu rất tinh tế, môi hơi mỏng nhưng màu môi không đậm, hồng hào không hợp với khí chất của cậu. Đây có lẽ là đặc điểm của tất cả Omega. Quý Việt chưa từng để ý đến môi của các Omega khác, nhưng hắn cảm thấy đôi môi của Tưởng Vưu là đôi môi đẹp nhất mà hắn từng thấy. Rất muốn hôn. Quý Việt nhìn đến xuất thần. Cậu đang nhìn gì vậy? Tưởng Vưu mím môi. Cậu cảm thấy Quý Việt hôm nay rất kỳ lạ. Không chỉ Quý Việt, Tưởng Kỳ cũng rất kỳ lạ. Tưởng Vưu thậm chí còn đoán xem có phải Quý Việt và Tưởng Kỳ đã xảy ra chuyện gì không? Sao cả hai người đều kỳ lạ như vậy? Không có gì. Quý Việt đột ngột ngồi dậy, vô thức lùi lại. Ánh mắt của Tưởng Vưu càng thêm nghi hoặc. Cậu chớp mắt, nhìn khuôn mặt Quý Việt. Màu đỏ lan từ mặt xuống cổ. Tai cũng đỏ, cả người như bị luộc chín. Thật đáng yêu. Một ý cười thoáng qua mắt Tưởng Vưu. Mặc dù Quý Việt đang trong trạng thái mơ hồ, nhưng vẫn nắm bắt được nụ cười đó. Trong lòng nhớ lại lời của anh trai đến, Omega cười với hắn. Quả nhiên cậu ta thích mình. Tâm trạng dao động dần trở nên kiên định. Quý Việt cúi đầu suy nghĩ, vẫn phải dập tắt ý định của Tưởng Vưu. Hắn không thích Omega quá lạnh lùng, càng không nói đến Tưởng Vưu, Omega mà hắn luôn coi là bạn. Mặc dù Quý Việt vẫn chưa có đối tượng yêu thích, nhưng hắn đã có hình mẫu lý tưởng từ lâu. Đó là một Omega mạnh mẽ như mẹ hắn. Cứ nghĩ đến việc tương lai phải ở bên một Omega yếu đuối hoặc lạnh lùng kiêu kỳ, hắn lại cảm thấy khó chịu. Chậc, nhưng vẫn phải kiểm tra thêm. Đừng để hắn hiểu sai, nếu không sẽ rất xấu hổ. Tưởng Vưu hoàn toàn không biết Quý Việt đang nghĩ gì. Thấy hắn lại ngẩn người, trong lòng im lặng. Sao Alpha này lại thích lơ đãng như vậy? Nghĩ vậy, cậu không gọi Quý Việt nữa mà lặng lẽ gọi Tưởng Kỳ trong tiềm thức. Nhưng không nhận được hồi âm. Tên này ngủ say thật à? Tưởng Vưu cau mày. Hôm nay Tưởng Kỳ bị gì vậy? Trong lòng cậu dâng lên một chút lo lắng. Mãi đến 6 giờ tối, Tưởng Vưu mới nhận được hồi âm của Tưởng Kỳ. Cậu sao vậy? Tưởng Vưu nhíu mày hỏi. Tưởng Kỳ không nói thẳng, chỉ nói tối về nhà có chuyện nói với cậu. Tưởng Vưu ừ một tiếng. Cậu vốn không thích hỏi han, nếu đối phương muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói thì hỏi cũng vô ích. Tưởng Kỳ tiếp nhận thân phận quả thực không muốn nói với Tưởng Vưu ngay bây giờ. Nếu không phải vì bây giờ còn giấu Tưởng Vưu nữa thì thật quá đáng. Cậu sẽ không nói cho Tưởng Vưu biết. Có thể quyết tâm nói cho cậu biết là kết quả Tưởng Kỳ suy nghĩ cả đêm. Tưởng Kỳ xoa xoa thái dương. Người không ngủ cả đêm là cậu. Không chỉ thể xác mà tinh thần cũng mệt mỏi vô cùng. Đau đầu à? Quý Việt cắn bánh bao, nhìn Tưởng Kỳ, đáy mắt ẩn chứa sự quan tâm. Tưởng Kỳ lắc đầu, không sao, tối qua ngủ không ngon. Quý Việt ồ một tiếng, chưa kịp nói thêm vài câu thì Lam Vân Kiệt đã cướp lời. Ngủ không được thì đọc sách nhiều vào, đọc rồi sẽ buồn ngủ. Quý Việt trừng mắt nhìn cậu ta, mày nghĩ ai cũng giống mày à? Lam Vân Kiệt cười ngờ nghệch. Quý Việt không nói gì nữa, nhưng khi cả hai trở về lớp, Quý Việt dựa lưng vào ghế, miệng nhai kẹo cao su, lại nói về chuyện này. Cậu thường xuyên mất ngủ à? Tưởng Kỳ nhìn siêu đáng yêu, khẽ nhếch khóe miệng, cũng không hẳn, lúc này sự chú ý của Quý Việt hoàn toàn không đặt vào nụ cười của Tưởng Kỳ. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, vậy là có rồi. Ngày mai tôi lấy cho cậu một túi thơm giúp ngủ ngon. Bên trong là phương thuốc của hàng xóm ở quê tôi. Rất hiệu quả. Tưởng Kỳ chớp mắt ừ một tiếng. Tâm trạng vốn u ám bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quý Việt thấy trạng thái của Tưởng Kỳ có vẻ khá hơn một chút thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó hắn chợt nhận ra mình rõ ràng không muốn đối xử quá tốt với Tưởng Kỳ để tránh nảy sinh tình cảm không cần thiết. Nhưng cách làm của hắn lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình. Cho dù hắn vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của đối phương dành cho mình thì cũng nên giữ khoảng cách với đối phương. Quý Việt cảm thấy mình ngu phát khóc, nhưng nghĩ theo một cách khác. Đối phương khó chịu như vậy, nếu hắn còn thấy chết không cứu thì thật đê hèn, tự tìm lý do cho mình. Quý Việt âm thầm quyết tâm, dù thế nào đi nữa, lần sau hắn tuyệt đối không lo chuyện bao đồng nữa. Quý Việt vừa cắm flex xong, ngay sau đó đã nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Tưởng Kỳ. Một dấu hỏi từ từ hiện lên trên đầu Quý Việt. Tưởng Kỳ hỏi, quê của cậu cách đây xa không? Tuy Quý Việt thấy khó hiểu tại sao Tưởng Kỳ đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn trả lời, xa, thành phố S, đi tàu cao tốc 4-5 tiếng rồi đi xe buýt là tới. Tưởng Kỳ như có điều suy nghĩ, sao, cậu muốn đi à? Quý Việt thuận miệng hỏi, lần trước cậu còn nói dẫn tôi về quê cậu ngắm sao? Cậu quên rồi à? Giọng Tưởng Kỳ có chút chán nản. Nhớ nhớ. Quý Việt chột dạ, hắn vội vàng giải thích. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của Tưởng Kỳ. Mặt Quý Việt đỏ bừng, quay đầu đi không để ý đến Tưởng Kỳ nữa. Tưởng Kỳ cũng quay đầu đi, chống tay lên bàn, che miệng, mắt cười cong cong như một con mèo vừa ăn vụng. Nhưng tâm trạng thoải mái lại tan biến sau khi Tưởng Kỳ ngồi xe về nhà. Tưởng Kỳ nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ xe. Trong mắt dần hiện lên vẻ u ám. Cách chương.